Hưu Phu Ký, Hoàng Thương Tướng Công, chương 547, PN, Tử Tang Tử Cần 8. Góc truyện audio.com, edit Rinh Thế, nhưng đó cũng không thể là cái cớ để y thoát thơ vì nó là một đứa trẻ đơn thuần nên các ngươi có thể liên thủ bức tử nó sao? Trong nháy mắt Bùi Thương cũng cảm thấy kinh ngạc vì sự bình tĩnh của mình. Hắn cho rằng mình sẽ vung kiếm xông lên chém chết Hướng Nhật ngay khi vừa gặp y, nhưng bây giờ hắn vẫn đứng đó, đứng nhìn Hướng Nhật mà không hề ra tay. Không phải chúng ta bức tử hắn, mà là khát vọng của hắn đối với thế giới này quá mức hoàn mỹ cho nên đã tự bức tử chính mình. Trong lòng ngươi biết rõ nhưng vẫn muốn đổ tội danh đó lên đầu người khác sao? Hướng Nhật, ngươi thật vô sỉ. Ngươi cho rằng hôm nay nói ra những lời đó thì ta sẽ buông tha sao? Ngươi có biết ta tìm ngươi bao lâu rồi không? Ta có vô sỉ hay không không cần ngươi nói. Cái chết của đệ đệ ngươi, nếu ta và Giang Mộ Yên có trách nhiệm thì chẳng lẽ người làm ca ca như ngươi không có trách nhiệm sao? Ngươi dám nói khi hắn yêu Mộ Yên mà liều lĩnh đi theo nàng, ngươi chưa từng dự liệu đến kết cục như hôm nay không? Ngươi đã đoán được nhưng vì sủng hắn, không muốn làm trái ý nguyện của hắn, lại thêm tự tin vào võ công của đệ đệ, nghĩ rằng không ai có thể làm tổn thương đến hắn. Nhưng ngươi lại quên rằng nội tâm của một người là vô cùng yếu ớt. Người lớn không tim không phổi như chúng ta còn như vậy, huống chi đệ đệ ngươi căn bản chỉ là một đứa nhỏ chưa lớn. Là thái độ mặc kệ và sự sủng nịch của ngươi khiến hắn rơi vào kết cục chết tha hương như bây giờ. Chúng ta ép hắn là thật nhưng người làm ca ca như ngươi dám nói mình không có trách nhiệm sao? Bùi Thương im lặng, trong nháy mắt trái tim hắn như bị đâm một nhát. Đúng vậy, hắn phải thừa nhận Hướng Nhật nói đúng. Đến giờ hắn vẫn không dám nhìn lại quá khứ. Nếu không phải hắn quá sủng nịch và nhẹ dạ để Tinh rời khỏi nhà, rời khỏi sự che chở của hắn thì Tinh sao có thể đau khổ đến thương tích đầy mình cuối cùng còn bị bức đến đường cùng. Nếu Hướng Nhật và Giang Mộ Yên phá hủy thân thể và hành động của Tinh thì ca ca là hắn đã phá hủy từ gốc rễ, nền móng của nó. Tay hắn đang run, tim hắn đang rỉ máu. Ta đúng là có trách nhiệm, chúng ta đều có trách nhiệm. Cho nên ta sẽ giết ngươi trước, sau đó giết Giang Mộ Yên rồi cuối cùng sẽ tự giết ta. Chúng ta đều đến địa phủ bồi Tinh, miễn cho Tinh một mình cô đơn. Thằng nhóc đó từ nhỏ đã sợ phải ở một mình rồi. Hướng Nhật nhất thời phá lên cười. Ngươi đúng là kẻ điên. Bùi Thương một chút cũng không ngại. Hướng Nhật đánh giá hắn không sai. Hắn đúng là điên, từ khi nhìn thấy phong thư tuyệt mệnh của Tinh thì đã điên rồi. Đệ đệ duy nhất của hắn, người thân duy nhất còn lại trên đời của hắn hôm nay cũng đã bỏ hắn mà đi. Không điên thì có thể làm gì? Từ lần đầu tiên thấy đệ đệ ngươi thì ta đã biết hắn là một đứa nhỏ được bảo hộ rất tốt. Từ võ công và những điểm tốt khiến người ta đố kỵ của hắn, ta biết phía sau hắn nhất định có một người kinh tài tuyệt diễm đang dạy dỗ, sủng nịch cho nên hắn mới có thể giữ được sự đơn thuần như vậy. Thật ra ta vẫn luôn rất hiếu kỳ muốn biết ngươi là người như thế nào. Đáng tiếc sau đó hắn chết ta cũng không thấy ngươi xuất hiện nên nghĩ có thể là ngươi đã thật sự buông tha. Nhưng bây giờ, khi mọi chuyện đã qua nhiều năm, ngươi lại xuất hiện. Ha ha, thật sự là khiến ta không biết nên nói gì mới phải. Ngươi muốn lấy mạng của ta, xin cứ việc ra tay. Góc truyện audio.com, thật ra từ mấy năm trước ta đã không muốn sống nữa rồi, chỉ là ta cũng không muốn tự giết mình mà thôi. Nếu ngươi đã đến đây, dù chúng ta chưa từng gặp mặt nhưng cũng xem như nửa cố nhân nửa kẻ thù, giờ ngươi giết ta báo thù cho đệ đệ đi. Được, hắn không hề do dự, cũng nhìn ra Hướng Nhật thật sự là không muốn sống nữa. Thế nhưng trên đời này, kẻ không muốn sống đâu chỉ một mình Hướng Nhật, chính hắn cũng vậy thôi. Có điều thù này chưa báo xong thì còn chưa chết được. Nhưng mà giết Hướng Nhật thì cũng chỉ là giải thoát cho y thôi. Đáp án mà 2 năm 3 tháng lẻ 7 ngày qua hắn khổ cực truy tìm, hắn đã không thèm quan tâm nữa rồi. Hắn chỉ biết Hướng Nhật phải chết, ngươi không hỏi xem vì sao ta muốn chết sao? Hướng Nhật thấy Bùi Thương không chút hiếu kỳ nguyên nhân muốn chết của mình, nhưng hắn cũng muốn nói. Có lẽ đây là nhân chi tương tử kỳ ngôn dĩ thiện mà người ta hay nói. Người sắp chết thường nói lời tốt lành, ngươi phải chết tất nhiên là bởi vì ta muốn giết ngươi. Sai, ta muốn chết là vì lòng ta đã chết từ lâu rồi, ngay đêm đệ đệ ngươi giết nữ nhân ta yêu nhất. Bùi Thương im lặng nhìn Hướng Nhật, trong mắt đều là vẻ hoài nghi. Ngươi không nên nhìn ta bằng ánh mắt đó, ngươi nghĩ ta nói vậy là vô oan cho đệ đệ ngươi sao? Còn nữa, ngươi biết đệ đệ ngươi ở đâu không? Ta thì biết ngươi phải đi đâu mới tìm được thi thể hắn. Ngươi muốn biết không, ở đâu? Trái tim nãy giờ vẫn bình thản của hắn nhất thời nhấc lên từng trận sóng lớn. Hắn lập tức bước đến túm áo Hướng Nhật hỏi, thi thể của Tinh ở chỗ nào? Muốn biết, vậy trước tiên hãy nghe ta nói xong cố sự đã. Hướng Nhật cuối cùng cũng lộ ra nụ cười giảo hoạt lần đầu tiên từ khi hai người gặp mặt. Hắn giật áo lại, sau đó không hề sợ hãi mà phun ra một câu. Thật ra người nên báo thù là ta mới phải. Đệ đệ của ngươi đã giết nữ nhân lòng ta yêu nhất. Khách Trương.